đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 588, gặp được soái ca, góc truyện audio.com, edit, voi còi, uất trì tà dịch đều nhìn chằm chằm vào máu kia, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy. Hơn nữa, công việc này thật nhàm chán, hắn không biết Đông Phương Ngữ Hinh tại sao luôn luôn kiên trì như vậy. Được, chúng ta đi thôi. Đông Phương Ngữ Hinh thu thập xong này nọ cùng bọn họ đem lão bá Mai, mấy người tiếp tục chạy đi. Lần này, bọn họ không chậm trễ nữa, trực tiếp bay về phía Phác Dương Sơn. Hinh Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Uất Trì Tà Dịch đối Đông Phương Ngữ Hinh nhưng là hiểu biết nhất, hắn cảm giác Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng đã có đáp án. Trước giữ bí mật, ta cần chứng thực một chút. Ân ân, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng có cái lớn mật đoán rằng, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, muốn tới Phác Dương Sơn tài năng chứng thực, bất quá không vội, bọn họ đã đợi lâu như vậy cũng không kém điểm này thời gian. Tiểu Hoan Hoan, nếu không ta mang ngươi đi thôi, ngươi đi quá chậm. Tiểu Nhạc Nhạc xem Tiểu Hoan Hoan như vậy sốt ruột, không nghĩ nàng không vui, cho nên hỏi. Nương nói, nhượng chúng ta điệu thấp một chút, nếu là ngươi dẫn ta đi, thế nào điệu thấp? Tiểu Nhạc Nhạc nếu là hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, một cái màu vàng hồ ly, mọi người còn không tranh đoạt điên rồi à? Ngạch, đối với chúng ta như vậy, bọn họ như vậy từng bước một đi, không biết phải đi bao lâu đâu. Nếu cưỡi ngựa cũng nhanh chút à? Nhưng bọn hắn hai tiểu hài tử cưỡi ngựa không phải thật không bình thường sao? Điệu thấp quả nhiên là cái làm cho người ta buồn bực gì đó. Ta có thể ngồi ở ngươi này ăn sao? Hai người đang ở ăn cơm, bỗng nhiên vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Tiểu Hoan Hoan bận ngẩng đầu, nhìn đến một cái so với chính mình lớn một chút tiểu hài tử, hắn thoạt nhìn hảo có lễ phép bộ dáng. Hơn nữa trưởng rất đẹp mắt, soái khí thật. Tiểu Hoan Hoan có mỹ nam khống, nói đơn giản chính là cái loại này nhìn đến soái ca liền bạt bất động chân cái loại này. Đương nhiên, này cái gọi là soái ca, là nàng cho rằng, mặc kệ ngươi trưởng cỡ nào xuất sắc, nàng xem không được cũng chăm đáp. Lúc này, bỗng nhiên tới được này, ở Tiểu Hoan Hoan trong mắt chính là soái ca. Tốt, ngồi đi, Tiểu Hoan Hoan vô cùng đáng yêu cười, hào phóng nói. Tiểu Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn cái kia nam nhân liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Cũng không phải địa phương khác không vị trí, người này, vừa thấy chính là dụng tâm bất lương, hừ. Tiểu Nhạc Nhạc một mặt địch ý nghĩ. Ha ha, cảm ơn ngươi tiểu mỹ nữ. Đối này tiểu nam hài lời nói, kia soái ca trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn là nhìn đến Tiểu Hoan Hoan tài đi lại ngồi xuống. Ha ha, ca ca không cần khách khí, ngươi kêu ta Hoan. Vui mừng là tốt rồi. Tiểu Hoan Hoan vốn là muốn nói kêu nàng Hoan Hoan là có thể, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân điện thoại, không được, nàng hiện tại không phải Hoan Hoan, nàng là mặt khác một người. Hoan Hoan không thể dùng, khả năng sẽ có nguy hiểm. Trên người nàng có rất trọng yếu nhiệm vụ. Bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân dặn, Tiểu Hoan Hoan sắc mặt có chút trầm trọng. Nàng hội hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mẫu thân cần nàng, nàng sẽ không trầm mê cùng soái ca sắc đẹp. Hoan Hoan âm thầm cảnh cáo chính mình, vừa mới chính mình như thế nào thế nhưng thiếu chút nữa. Ta ăn no, nàng bỗng nhiên bỏ lại chiếc đũa. Tiểu Nhạc Nhạc không hiểu xem nàng, bất quá xem. Góc truyện audio.com, Hoan Hoan phải rời khỏi này nam nhân, hắn liền giơ hai tay đồng ý. Cách chương.